Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, giấy ly dị. Làm phụ nữ của ngươi. Lâm Nguyệt Giao lời nói này vô cùng kiên định, trong mắt đều là vẻ trịnh trọng. Diệp Trần ngược lại là không có nghĩ qua, lời này lại là từ Lâm Nguyệt Giao trong miệng nói ra được. Dẫu sao, cô gái nói lời như vậy vẫn là rất thiếu, nhưng đồng thời, sao lực vậy là rất lớn. Không thể không nói, qua mấy năm hòa thượng sinh hoạt Diệp Trần, cái này sẽ đã sớm đối với nữ nhân sức đề kháng hạ xuống thấp nhất. Dẫu sao, ngồi ở trước mặt hắn, cũng là một vị cao cấp người đẹp. Cái loại này từ tiến gối lên tiệc sự việc, đối với bất kỳ đàn ông mà nói, đều là trình độ cao nhất sao lực. Ngươi đừng cười. Diệp Trần thấy được Lâm Nguyệt Giao lại đưa tay đến trên mình quần áo, một bộ phải tiếp tục cởi dáng điệu, nhất thời liền luống cuống, vội vàng chặn lại một tí. Tại sao không để cho ta tiếp tục cởi? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng, đồng thời còn có chút khuất nhục. Nàng một đứa con gái thân, làm được loại trình độ này, còn mặt mũi nào mặt có thể nói. Diệp Trần cư nhiên vào lúc này để cho mình dừng lại. Nguyệt Giao, ta phải đi, cũng không phải là để ý phương diện này sự việc. Diệp Trần nghiêm túc nói, ta sau này lại cùng ngươi từ từ giải thích. Sau này, còn có cái gì sau này? Lâm Nguyệt Giao không hề dự định cứ như vậy dừng tay, nghiêm túc nói, ta hiện tại thì phải làm phụ nữ của ngươi, ta bỏ mặc, ta thì phải làm. Cái này, Diệp Trần vậy không nghĩ tới Lâm Nguyệt Giao cũng sẽ có như vậy nũng nịu một ngày. Hoàn toàn không có trước khi cao lãnh nữ thần phạm. Đây là đổi một người sao? Diệp Trần thiếu chút nữa thì không cầm giữ ở. Ngươi rốt cuộc có phải hay không đàn ông? Lâm Nguyệt Giao cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, bỗng nhiên đưa ra một cái tay, bắt được Diệp Trần tay, đi mình trên bả vai liền khoác. Mới vừa đụng đến Lâm Nguyệt Giao bả vai, liền giống như là chạm tới một khối dương chi ngọc như nhau, đặc biệt trơn nhãn, để cho Diệp Trần tâm thần chấn động một cái. Vậy làm sao có thể nhịn? Liền mình có phải hay không người đàn ông nói ra hết. Đây là đang khiêu khích mình. Diệp Trần dẫu sao là một cái thật người đàn ông, cái này sẽ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Cái này vẫn là mình thê tử, có cái gì không thể làm? Một cổ nhiệt huyết chợt xông lên đầu, nhất thời liền có chút chẳng ngó ngàng gì tới đứng lên. Két, chấm ngoặc két, Diệp Trần, ngươi cái sao, ngươi đang làm gì đấy? Diệp Trần vừa định làm xong việc thời điểm, một đạo giống to đột nhiên vang lên. Lý Phượng từ trên lầu đi ra, hướng về phía Diệp Trần chính là mắng một trận. Cái này, hù được Diệp Trần giật mình một cái, vừa mới chuẩn bị có chút động tác tay, nhất thời dọa cho rụt trở về. Đặt ở ngay thương, hắn cũng không sợ Lý Phượng, nhưng ở cái tình huống này hạ, Diệp Trần còn thật có chút kinh sợ. Dẫu sao chột dạ, ngươi còn là người hay không? Nàng là con gái ta, ai cho ngươi lá gan làm loại chuyện như vậy? Ta xem ngươi là không muốn sống đi. Lý Phượng đem Diệp Trần đẩy ra, sau đó đem Lâm Nguyệt Giao kéo đến mình sau lưng, tức giận nói, ngươi cũng không đi tiểu chiếu mình một cái. Ngươi là cái gì kinh sợ dạng? Dựa vào cái gì đối với ta nhà Nguyệt gia dao động tay? Cái này, Diệp Trần một hồi lúng túng, trà sát tay, hoàn toàn không biết nên làm sao giải thích cái vấn đề này. Mẹ, ngươi đây là đang làm gì đó? Lâm Nguyệt Giao cũng có chút ngượng ngùng đứng lên, kéo mẹ mình một cái. Nàng nguyên bổn chính là mình tự nguyện, kết quả bị mình lão mụ như thế kéo một cái. Làm thật tốt xem vẫn là Diệp Trần sẽ đối mình dùng sức mạnh như nhau. Ngươi xem, ngươi còn giúp lại người này nói chuyện, nhất định chính là người mặt thú tim à? Lý Phượng nghĩa tránh ngôn từ phê bác trước Diệp Trần, nếu không phải ta kịp thời chạy tới, con gái ta đều phải bị ngươi làm hại. Ngươi thật là quá ghê tởm. Ta nói cho ngươi, chỉ cần có ta ở một ngày, ngươi cũng sẽ không có cơ hội này. Cái này, Diệp Trần một hồi không nói. Hắn cùng mình thê tử làm vậy chuyện, làm sao đến Lý Phượng trong miệng? là được cái gì đại nghịch bất đạo sự việc như nhau. Mẹ, ta vẫn là hắn thê tử đâu. Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nhắc nhở một câu. Gì, thê tử? Lý Phượng nghe được cái này gọi, hơi sừng sốt một tí, nhất thời gãi đầu một cái, nhưng lập tức lại nói. Vậy thì thế nào? Chính là không để cho ngươi đụng. Nói xong, liền đem Lâm Nguyệt Giao đi trong phòng của mình kéo. Tối hôm nay ngươi liền cùng ta ngủ. Nơi nào vậy không nên đi. Không thể tiện nghi cái đó người đàn ông thúi. Lý Phượng vừa đi, vừa nói. Dù sao thì không muốn để cho Diệp Trần chiếm được Lâm Nguyệt Giao tiện nghi. Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao. Quay đầu lại hướng Diệp Trần cười khổ một tiếng. Sau đó liền theo Lý Phượng lên lầu. Hoàn toàn không kịp nói gì những lời khác. Diệp Trần đứng tại chỗ. Có chút mơ hồ, hoàn toàn không biết nói gì. Vốn là và vợ mình thân thiết một tí, là một kiện lại chuyện không quá bình thường tình. Kết quả ngược lại tốt. Lý Phượng chạy đến, chen ngang một chân, hình như là hắn làm cái gì đặc biệt quá đáng sự việc như nhau. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Hắn là phải rời khỏi Lâm Nguyệt Giao người. Làm sao tới, liền đi như thế nào, cũng không mang đi cái gì. Như vậy là một chuyện tốt. Dẫu sao, hắn đi, không mang đi cái gì. Như vậy, Lâm Nguyệt Giao mới có thể lại đi tìm mình hạnh phúc. Không cần bởi vì mình lần này xung động, mà bỏ ra giá lớn hơn tới. Buổi tối, Diệp Trần ngồi ở trong phòng khách, cầm tới giấy bút, ngồi ở bàn bên cạnh trên. Bắt đầu viết, phía trên 5 chữ to. Phá lệ mắt sáng, giấy ly dị, 5 chữ to. Viết ra, nhưng hao phí Diệp Trần cực lớn tâm lực. Làm ra cái quyết định này, là rất chật vật ý kiến sự việc, nhưng lại không làm không được. Bởi vì, hắn tiếp theo gặp phải tình huống, là sự việc rất nguy hiểm. Nếu là không và Lâm Nguyệt Giao cắt mất quan hệ, vậy khó tránh khỏi sẽ bị Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông bắt xương sườn mềm. Đến lúc đó, chỉ sẽ liên lụy rất nhiều người vô tội. Thật xin lỗi. Diệp Trần trong lòng thở dài một cái, cầm giấy lên bút, bắt đầu từng chữ viết. Ngươi nói một chút ngươi, cơm nước xong, đi ngay rửa mặt ngủ à, còn lưu ở trong phòng khách làm gì? Sau này không cho phép như vậy cho Diệp Trần cơ hội. Hiểu chưa? Trong phòng, Lý Phượng hết sức nghiêm túc nói. Cái gì? Cho Diệp Trần cơ hội? Lâm Nguyệt Giao một hồi giờ khóc giờ cười. Rõ ràng là nàng không có thực hiện một cái làm nghĩa vụ thê tử. Làm sao liền vẫn không thể cho Diệp Trần cơ hội? Lão mụ đây là cái gì đạo lý? Có chút quá đáng. Mẹ, ta là hắn thê tử à? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nhắc nhở lần nữa liền một câu. Hình như là ta thật xin lỗi hắn đi. Có cái gì có lỗi với? Là hắn tự nguyện. Lý Phượng không vui nói. Chính hắn phải làm chúng ta Lâm gia nữ tế. Ban đầu vậy không có yêu cầu cái này à? Hơn nữa, lấy hắn thân phận, tại sao phân phối trên ngươi đâu? Ta phải nói, hắn liền thích hợp ở chúng ta Lâm gia làm trâu làm ngựa cả đời. Tốt nhất, cho chúng ta làm cả đời cơm rau. Một điểm này ta không khỏi không thừa nhận. Diệp Trần tay nghề rất tốt. Lý Phượng tự nói, nếu không phải xem ở hắn cái này một cái duy nhất ưu điểm. Ta có thể sẽ không còn cầm hắn ở lại chúng ta Lâm gia. Lời này vừa ra, Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên có rất sâu cảm xúc. Diệp Trần ở nhà mình ngây ngô thời gian dài như vậy. Làm nhiều như vậy sự việc, nhưng cho tới bây giờ không có được qua người trong nhà đồng ý. Hắn trong lòng, lại là bực nào khó chịu. Mà hết thảy các thứ này, mình vẫn còn chưa bao giờ đi nói qua. Cũng không có chân chính an ủi qua Diệp Trần. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Giao trong lòng rất áy náy. Cho tới nay, nàng và mình mụ mụ và muội muội cũng là chuyện đương nhiên hưởng thụ Diệp Trần đối với các nàng tốt. Tựa hồ là đạo lý hiển nhiên như nhau. Nhưng Lâm Nguyệt Giao rất rõ ràng. Cái loại này tốt, từ trước đến giờ không phải đạo lý hiển nhiên. Là bởi vì là Diệp Trần thích mình. Nguyện ý vì mình làm bất cứ chuyện gì. Yêu ai yêu tất cả dưới. Mới sẽ đối với mẹ mình và muội muội tranh chua tự do phóng khoáng. Không nói phải trái, như vậy tha thứ, bất kể hiềm khích lúc trước, nàng cái này làm vợ, nhưng đến hiện tại mới phản ứng được. Không thể không nói, có chút không làm tròn bổn phận. Nên như thế nào mới có thể bổ túc một chút đây? Lâm Nguyệt Giao đầu óc bên trong rơi vào trầm tư. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nguyệt Giao dậy thật sớm. Dĩ nhiên, nàng cho là sớm, chính là sáng sớm 6 giờ 30 thức dậy. Cùng sau khi thức dậy, mới phát hiện, Diệp Trần cũng sớm đã cầm điểm tâm đều chuẩn bị xong. Quen thuộc mùi thơm, quen thuộc điểm tâm, cháo, trứng gà, bánh rán, bánh bao, bánh tiêu, tràn đầy một bàn lớn. Thậm chí, phía trên còn nóng hổi bốc hơi nóng. Rất là mê người. Chỉ là, Lâm Nguyệt Giao xem lần cả nhà, cũng không có thấy Diệp Trần bóng người. Cuối cùng, chỉ ở cái bàn bên bờ trên, thấy được mấy tờ giấy. Giấy ly dị, cho dù cách một chút khoảng cách, nhưng Lâm Nguyệt Giao như cũng có thể thấy được phía trên vậy 5 cái nổi bật chữ to. Bước nhanh tới, đem văn kiện cầm ở trên tay, cẩn thận nhìn một cái, cả người cũng đổi được hoảng hốt đứng lên, trên tay nắm giấy, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, hai mắt vô thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta nói Nguyệt Giao à, ngươi dậy sớm như vậy làm gì à, cũng cầm ta đánh thức. Lý Phượng vuốt mắt, từ trên lầu vậy đi xuống, một bên ngáp, vừa nói, khi thấy trên bàn đầy bàn ăn, nhất thời có chút tinh thần. Không sai, không tệ, Diệp Trần thằng nhóc này ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy. Biết đem cơm rau cũng làm xong, cái này cũng không dùng ta đi nói gì. Lý Phượng một hồi hài lòng, xem ra ngày hôm qua mắng hắn một trận vẫn có chút tác dụng. Cái này sáng sớm liền làm xong, là ở cho chúng ta bồi tội đâu. Vừa nói, một bên cầm lên một cái bánh bao gặm một cái, từ từ thịt nước ép vào trong miệng. Lý Phượng chỉ cảm thấy được rất là sảng khoái. Nàng đã có rất nhiều ngày không có được ăn ăn ngon như vậy cơm thức ăn. Diệp Trần không có ở đây thời điểm, nàng đừng nói làm bánh bao, chính là đơn giản nhất cháo cũng nấu không tốt. Một cái bánh bao xuống bụng, Lý Phượng mới phát hiện con gái mình ngồi yên ở trên ghế, không có chút nào tinh khí thần, giống như là được cái gì đả kích thật lớn như nhau. Nguyệt Giao à, người đây là thế nào à? Có phải hay không ngủ không ngon à? Lý Phượng một hồi không rõ ràng. Người nếu là nơi nào không thoải mái, để cho Diệp Trần tên kia vội tới ngươi đấm, có lẽ chính là chặt cổ. Đổi một cái giường, ngủ không thoải mái đi. Diệp Trần, Diệp Trần, ngươi lại chết đi nơi nào? Nhanh lên một chút đi ra. Lý Phượng lớn tiếng kêu một câu. Một hồi bất mãn, sáng sớm, lại chạy đi đâu? Nhanh lên một chút tới. Không tới nữa, ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Ở Lý Phong xem ra, Diệp Trần loại người này, chính là phải thật tốt đánh chửi. Nếu không, cũng không biết mình mấy cân mấy lượng. Một chút cũng không có nhãn lực sức lực. Thiệt là, không cần kêu. Lâm Nguyệt Giao chậm rãi nói. Hắn đi. Gì đồ chơi? Đi. Người nào đi? Lý Phượng một hồi không rõ ràng. Người nói người nào đi liền à? Diệp Trần. Hắn đi. Lâm Nguyệt Giao nói xong những lời này, cả người cũng giống như là mệt lả như nhau. Nàng rất không để ý tới rõ ràng. Diệp Trần tại sao sẽ vào lúc này rời đi mình? Hắn đi nơi nào? Lý Phượng hơn nữa không hiểu. Hắn nếu là dám đi, ta liền đem hắn tìm trở về. Còn dám đi, ai cho hắn lá gan? Trừ nhà chúng ta, còn có chỗ nào có thể thu nhận hắn? Cái này, là hắn lưu lại. Lâm Nguyệt Giao đưa lên một chút mình trang giấy trong tay. Trực tiếp nói, đây là cái gì à? Lý Phượng một hồi không rõ ràng, sau đó đem tờ giấy cầm tới. Rất nhanh, nàng liền thấy được phía trên mấy chữ to. Giấy ly dị, cái gì? Diệp Trần lại vẫn dám sách xuất ly hôn. Lý Phượng trợn to mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng mình thấy được hết thảy các thứ này. Diệp Trần là ăn gan hùm mật gấu sao? Ta giết chết hắn, dám cùng ngươi ly dị. Lý Phượng tại chỗ vỗ bàn một cái, tức giận nói, muốn ly dị, đó cũng là ngươi nói ra, hắn coi là cái thứ gì?